Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 407, chương 407, Má yêu. Điều khiển điều khiển, Huyền Trang dưới tình thế cấp bách liên tục thúc ngựa đi đường. Cái này Ngân, Bảo Mã, là Lý Thế Dân đặc biệt vì Huyền Trang chỗ chọn lựa thượng đẳng chiến mã. Sức chịu đựng dồi dào, bắn vọt tốc độ cũng là cực nhanh. Lúc này sự tình khẩn cấp, cái này ngựa trắng vậy đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Coi là thật như là một đạo ngân luyện. Huyền Trang thân thể dính sát phục tại trên lưng ngựa. Thiệu Dương từ một bên bay lượn, hắn khống chế chập long trúc, thân hóa một đạo ánh sáng xanh đi theo Huyền Trang bên cạnh. Không cần đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, nhưng đã đủ để đuổi kịp cái này ngựa trắng. Cái này không được a. Thiệu Dương cũng là không khỏi nhíu mày. Loại tốc độ này, khẳng định sẽ bị phía sau đặc biệt ẩn sĩ bọn hắn đuổi kịp. Hơn nữa, ngoại trừ tầng này lo lắng bên ngoài, Thiệu Dương còn có một chút ẩn ưu. Nhà mình trong màn hình nhắc nhở hai cái nội gian, nhiều như vậy nửa sẽ không ra sai. Từ Chí là một cái, nhưng một cái khác ở đâu? Hẳn là Thiệu Dương tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó, bỗng nhiên đã nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhịn không được cúi đầu quét về phía đầu kia ngựa trắng. Tây Du thế giới bên trong cũng không khuyết thiếu bực này sở trường về đủ loại biến hóa chi thuật yêu quái. Này niệm khẽ động, Thiệu Dương lúc này trong lòng lớn cảnh. Hắn lúc này ống tay áo vung lên, tay áo dài lập tức hóa như linh mãng, lăn lộn mà ra, quấn ở Huyền Trang trên thân. Cái sau nhịn không được kinh hô một tiếng, đã bị Thiệu Dương hơi vận thần thông đem hắn nhiếp lên. Huyền Trang kinh hãi, không khỏi liền kêu lên: Hoàn Dương công, ngươi đây là làm gì? Thiệu Dương không dám buông lỏng cảnh giác, ta hoài nghi cái này ngựa trắng cũng có quỷ. Mặc dù Thiệu Dương vậy không có nhìn ra sơ hở gì, nhưng đã nhà mình màn hình có nhắc nhở, vậy nói rõ vẫn là có loại khả năng này. Ngựa, có quỷ. Huyền Trang cũng là buồn cười. Hoàn Dương công, ngươi là có hay không có chút quá mức nghi thần nghi quỷ? Cái này ngựa trắng theo ta chờ đã lâu, chỉ là một thớt ngàn dặm bảo mã, lại có thể có cái quỷ gì? Thiệu Dương lại nói, đi về phía tây trên đường, bất kỳ người nào cũng không thể dễ tin. Huyền Trang tụng một tiếng Phật hiệu, trong lòng có phần xem thường. Thiệu Dương trong lòng chuyển qua chủ ý, thầm nghĩ, trái Uhara lấy ghi lại bên trong, Huyền Trang này ngựa cũng hẳn là hao tổn tại nơi đây. Lại tăng thêm đằng sau còn sẽ có Bạch Long Mã ra sân, cũng là không cần thương tiếc một ngựa. Bởi vậy, Thiệu Dương đưa tay tại cái kia trên lưng ngựa vỗ một cái, quát một tiếng, đi thôi. Cái kia ngựa băn khoăn một lát, nhưng gặp Thiệu Dương xua đuổi, nó đành phải bất đắc dĩ hướng một cái phương hướng chạy đi, chạy vội rời khỏi. Lại nói Huyền Trang gặp bảo vật này ngựa đi xa, không khỏi rất là tiếc hận, cũng có chút bất mãn. Đáng tiếc bực này ngựa tốt, không có thay đi bộ chi ngựa, đi về phía tây đường xa, khi nào mới có thể đến? Thiệu Dương không thèm để ý hắn, chỉ là Huyền Trang nhận đại đạo giới hạn, đi về phía tây trên đường, nhất định phải lễ kính Phật tổ, gặp chùa thắp hương, gặp Phật hạ bái, lại không cách nào dùng độn pháp đi đường tắt. Bởi vậy, Thiệu Dương vậy chỉ có thể đi theo Huyền Trang, một đường đi bộ tiếp tục đi đường. Bọn hắn nửa đêm vội vàng trong lúc đó trốn thoát, một đường lại là trèo đèo vượt núi. Huyền Trang không có tu vi mang theo, cho nên không bao lâu cũng đã đói khát khó nhịn. Thiệu Dương để ở trong mắt, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng vô pháp mang theo Huyền Trang phi độn. Cho nên Thiệu Dương cũng chỉ đành căn dặn Huyền Trang một tiếng: Pháp sư, ta đi vì ngươi một ít ăn uống thanh thủy đến, ngươi lại lưu tại nơi này, chớ để lung tung đi lại, để tránh đả thương tính mệnh. Huyền Trang vội nói: Tốt, ngươi nhanh đi mau trở về. Thiệu Dương còn có chút không tỏa sáng tâm. Hắn thế nhưng là biết Huyền Trang pháp sư vị này, chiêu yêu, thể chất. Cho nên, liên tục tại Huyền Trang bên cạnh thân bày ra một đạo trận pháp. Ánh sáng ẩn độn, ẩn ẩn bày biện ra một vòng tròn bộ dáng, đem Huyền Trang bảo hộ ở trong đó. Pháp sư, ngươi không thể ra này vòng. Huyền Trang nhìn một chút, ứng một tiếng, được. Thiệu Dương lại nghĩ, cái này Huyền Trang tại nguyên tác bên trong, tựa hồ mấy lần gặp được loại tình huống này đều xuống dốc kết quả tốt. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát lại đem Tần Thủy Hoàng mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được cái kia. Một tôn đồng nhân tế ra, thủ hộ tại Huyền Trang bên cạnh, lúc này mới yên tâm, khống chế độn quang đi xa, tìm kiếm thức ăn. Lại nói Thiệu Dương rời khỏi không bao lâu, Huyền Trang đang nhắm mắt tụng kinh, bỗng nhiên chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa gấp rút, hắn không khỏi mở mắt, liền thấy cái kia Thớt Ngân, không ngờ truy tầm tới. Huyền Trang không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhịn không được tụng một tiếng Phật hiệu, vui vẻ nói, tục ngữ nói người sành sỏi, này ngựa nhất định là cố niệm chủ nhân. Cho nên mặc dù bị Hoàn Dương Công đuổi đi, nhưng vẫn là một lần nữa chạy về. Nhưng mà, chỉ thấy cái kia Ngân, đến hắn trước mặt về sau, tại trận pháp bên ngoài quanh đi quẩn lại, lượn quanh tầm vài vòng, đúng là từ đầu đến cuối vào không được. Ngân, liên tục hai vó câu đào địa, rất là lo lắng, Huyền Trang lúc này đã sớm quên Thiệu Dương nói tới không thể ra vòng. Liền vội vàng đứng lên, tiến lên dắt cái kia ngựa trắng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, này vòng ngăn được ngựa trắng, nhưng Huyền Trang cũng không có nửa chút tu vi mang theo. Ra vào này vòng đúng là hoàn toàn không ngại. Lão Mã, Huyền Trang đã đến cái kia Ngân bên cạnh, nhịn không được liên tục vỗ cái sau, mười phần mừng rỡ. Nhưng lúc này lại chỉ thấy cái kia ngựa trắng bỗng nhiên thân thể thẳng, chỉnh con ngựa vậy mà đứng thẳng, mà cái kia một khuôn mặt ngựa vậy từ trong vỡ ra, lộ ra một cái đại hán mặt người tới. Nếu không phải pháp sư phối hợp, nghĩ phá này vòng thật đúng là không lớn dễ dàng. Cái kia mã đại hán liên tục cười gằn nói, Huyền Trang giật mình, trong lòng không khỏi đại hối. Hối hận không có nghe từ Thiệu Dương chi ngôn, sao ngờ tới, lúc này mới vừa vặn ra đại đường nơi ở, liền gặp yêu ma, điệt gặp kiếp nan, hô, cái kia mặt người thân ngựa đại hán đã sớm há miệng ra. Một đạo yêu quang bỗng dưng lướt đến, lập tức đem Huyền Trang cả người nuốt vào trong bụng, cái này mà yêu không khỏi đại hỉ. Sớm nghe Huyền Trang chính là kim thiền tử chuyển thế, ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão. Lần này bắt giữ hắn Huyền Trang, lập xuống đại công, cần phải có thể kiếm một chén canh a. Bất quá, Thiệu Dương lại vẫn dự lưu lại thủ đoạn một bên cái kia một tôn đồng nhân. Mặc dù có chút động tác cứng đờ, nhưng lúc này đã giơ trong tay khí cụ bằng đồng. Hướng về cái này mã yêu gọi tới, mã yêu đưa tay đón đỡ một chút, chỉ cảm thấy cái này đồng nhân mặc dù động tác vụng về, nhưng một thân thần lực nhưng cũng không thể khinh thường, không cần thiết cùng nó chiến đấu. Mã yêu vội vàng dưới chân điều động một đạo yêu quang, hướng về một phương hướng khác phi độn đào tẩu, cái kia đồng nhân theo đuổi không bỏ, cái này mã yêu bị truy gấp. Không khỏi buồn bực, liên tục dùng mấy loại yêu thuật, nhưng gặp dưới chân thổ địa biến hóa, bên cạnh mê vụ lượn lờ, nhưng cái này đồng nhân lại một đường đi nhanh, thế mà từ đầu đến cuối không rời nửa bước. Mã yêu kinh hãi, cái kia Thiệu Dương quả nhiên là khó chơi, chỉ là lưu lại một tôn đồng nhân, thế mà vậy làm hắn khó giải quyết như thế. Chính lúc này, chỉ thấy cái kia đồng nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về mã yêu quát, một cái kia yêu quái, ngươi lại không dừng lại, nhưng chớ có trách ta lấy tính mạng ngươi. Thanh âm ong ong vang lên, mã yêu cười lạnh, hắn chỉ ham kim thiền tử chuyển thế chi thân, nơi nào sẽ chịu như vậy uy hiếp. Giả thần giả quỷ, Mã Yêu dứt khoát thân thể một nằm, một lần nữa biến hóa thân ngựa. Bất quá lúc này hình dạng của hắn đã cùng trước đó một trời một vực. Chỉ thấy hắn sinh ra bát túc, dưới chân đạp gió, tốc độ vậy so trước đó nhanh không biết bao nhiêu. Siêu siêu, không có thời gian qua một lát, chỉ thấy hắn xuyên sơn vượt đèo, đã đến một cái ẩn nấp hang động phía trước, nhưng gặp nơi đó chui ra ngoài một đạo nhân, khuôn mặt cổ quái, cầm trong tay phất trần, thấy một lần này tình hình, không khỏi sững sờ, hướng cái kia Mã Yêu nói, ngươi mang theo một tôn đồng nhân cũng là làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.